Chương 111, Giang Thiên vs. Cả tù. Tháng 9 năm 2123, 18, 47 số lượng NG4, 3989 cả tù hai tay nhanh chóng kết ấn, một cây dây lập tức từ cả tù trong cơ thể vọt ra, thăng lên bầu trời, trước khí thế hung hăng của hướng Giang Thiên vỗ lỉ qua đây. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, á Giang Thiên nghiêng người sang, nhảy ra tới. Dây phách đánh ở trên mặt đất xuất hiện một cái dấu vết thật dài, vô cùng rõ ràng. Vết tích chung quanh mặt đất đều có chút cho phép nứt ra, hướng về bốn phía lan tràn ra, tin tưởng trở lại một cái, mảnh đất này liền hoàn toàn nứt ra rồi. Nơi này là sơn động, dưới chân cũng không phải bình thường bùn đất, mà là nham thạch, trình độ cứng cắp có thể tưởng tượng được, công kích lực độ lớn, Giang Thiên âm thầm phân tích nói. Dây lại ngang qua hướng Giang Thiên quét tới, tuy là tốc độ nhanh, có thể là bởi vì khoảng cách tương đối gần, Giang Thiên trực tiếp lấy tay cản lại. Chứng kiến Giang Thiên bắt được dây, cả tù ngược lại nở nụ cười. Nguyên bổn nhất gốc dây trong nháy mắt biến hóa ra 5, 6 cây, thật chặt từ Giang Thiên tay trái lan tràn đến Giang Thiên toàn thân. Giang Thiên muốn ngăn cuốn đi lên dây, đáng tiếc loại này dây không phải thông thường mặt hàng, nhân lực lượng căn bản là kéo không ngừng. Dây dưa Giang Thiên toàn thân, dây lại bắt đầu bên ngoài biến hóa. Nguyên bản bóng loáng hành trên bắt đầu dài ra nhất phiến phiến diệp tử, cuối cùng khai xuất đóa hoa, chuẩn xác mà nói, bây giờ nó mới có thể xưng là dây. Những thứ này đều không phải là mấu chốt là, những thứ này mọc ra hoa hoa thảo thảo, đều là do Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ cung cấp chất dinh dưỡng, bởi vì Giang Thiên chứng kiến ở mỗi một mảnh diệp tử phía dưới, đều ẩn tàng rồi một cái miệng nho nhỏ, chính là nó đang không ngừng hấp thu Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ. Ở cung cấp dây sinh trưởng. Tất cả đều kết thúc. Cả tu hét lớn một tiếng, ở Giang Thiên trong khiếp sợ, lái ra đóa hoa đều bành trướng lên, vành, vành, vành, trực tiếp dán tại Giang Thiên trên người tất cả đều muốn nổ tung lên. Thực lực thật là mạnh. Khi đản cảm khái nói, những người khác trên mặt của cũng lộ ra kinh ngạc, quả thực, người này công kích thủ đoạn phi thường không sai. Đây chính là thực lực của ạ cà sủ kỳ sao tên ra hỏa như vậy. Cũng quá thức ăn đi, ta đều không thế nào xuất lực, đem hắn giải quyết hết. Cả tù hai tay khoanh ở trước ngực, ngẩng đầu, hướng về phía nạ gạ tô nói rằng, giọng nói vô cùng không ai bị nổi. Nạ gạ tô không trả lời, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Phong độn đại đột phá hỏa độn hỏa long thuật Giang Thiên dĩ nhiên đứng ở đại sảnh đỉnh không, hai tay nhanh chóng kết nổi lên bất đồng thủ ấn. Một giây, tổ hợp nhận thuật xuất hiện, gió cùng hỏa tổ hợp, nhận thuật uy lực trực tiếp tăng mấy lần. Có trên cao bắn về phía đứng tại trên mặt đất cả tù, tạo thành một cái thập đồ mì cao hỏa trụ, trong nháy mắt đem phía dưới cả tù nuốt mất. Giải quyết rồi sao hỏa nhưng là đối với thực vật đưa đến khắc chế tác dụng. Không được, không có, Giang Thiên cảm ứng một cái, lập tức cảm giác được hai quả cường tráng đồ đạc hướng phía trên chạy bắn tới. Giang Thiên nhanh chóng né tránh, nhảy xuống tới. Và anh, hai quả to lớn dây đánh tới vừa mới Giang Thiên đứng đỉnh. Không ngừng mà có mỏm đá thạch kinh chịu không nổi loại đả kích này, rớt xuống, nện xuống đất, lại nhấc lên một loạt bụi mù. Thật đúng là một cái hội phá hư tên. Đang giảm xuống Giang Thiên cười cười, tay trái duỗi một cái, lôi thần chi kiếm đến trên tay, theo lôi thuộc tính trả cờ dạ rót vào, thân kiếm lập tức biến thành thập đồ mì trưởng. Giang Thiên bả đao đưa ngang một cái, hướng về phía trong bụi mù cả tủ bổ xuống. Đến khi Giang Thiên rơi xuống đất thời điểm, lôi thần chi kiếm dư huy đem từ chỗ mũi kiếm mặt đất làm rách, vẫn lan tràn đến Giang Thiên dưới chân của, lôi thần chi kiếm uy lực không phải bàn cãi. Tiêu tan thành mây khói, lộ ra bụi mù xuống nguyên trạng, cả tủ thân thể bị đánh thành hai nửa cái, lôi thần chi kiếm liền rơi vào hai chân của hắn gian, chất lỏng màu xanh lục không ngừng mà từ cả tủ trên người tích xuống dưới, rơi ở trên mặt đất, đem một khối địa phương đều tăng dã. Nhưng là khiến người ta kỳ quái là, cả tù bị đánh thành hai nửa nhưng không có rồi ngã xuống, vẫn đứng ở đằng kia. Lại một lát sau, cả tù nâng lên thấp hèn đầu người, khỏe miệng cũng treo chất lỏng màu xanh lục. Tốt, phi thường tốt, ngươi là người thứ nhất làm ta chật vật như vậy tên, hiện tại ta để ngươi xem nhìn một cái ta bản thể đi. Cả tù thân thể chia làm hai nửa, giống như triển lãm hoa nở hoa cánh hoa giống nhau, phân tán ra, rơi trên mặt đất. Vô số chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng từ cả tủ thi thể trên nhỏ giọt xuống, không có một hồi cả tủ thi thể liền toàn bộ đều hóa thành chất lỏng màu xanh biếc biến mất không thấy. Đang ở Giang Thiên hiếu kỳ thời điểm, mặt đất xuất hiện rung động, Giang Thiên rút nhỏ lôi thần chi kiếm nhanh chóng đi tới xa xa, người kia, thật đúng là vô cùng cổ quái. Một gốc cây giống vậy đại thụ to hành từ dưới đất xung ra, đem tất cả mọi người tại chỗ đều dao động kinh trụ, đây không phải là một cái vĩ đại bản dây sao, lẽ nào đây chính là hắn bản thể. Ả Cát Sủ Kỳ đại đô đếm thành viên đều đưa ánh mắt tập trung vào Tuyệt trên người, cũng liền Tuyệt có thể cho ra cái này phương diện giải thích. Không sai, thảo nhẫn trong tồn tại một ít thể chất đặc thù người, bọn họ thiên thiên cùng chính mình nhất thích nhất một loại kia thực vật sinh hoạt chung một chỗ, từ những thực vật này bên trong tinh chế ra trả cờ dạ, sau đó nỉ dạ có thể cùng cái này trồng trọt vật hợp tác, cùng nhau tham gia chiến đấu. Sau lại, vì cải tiến loại phương pháp này, thảo nhẫn mà bắt đầu hướng trong cơ thể của mình cấy ghép loại này thực vật tế bào, quá nhiều lần cấy ghép sau, thực vật tế bào bắt đầu thôn phệ nỉ dạ nguyên bản tế bào. Đến cuối cùng, loại này thảo nhẫn tiểu muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho cái này trồng trọt vật, trở thành cùng cái này trồng trọt vật cộng sinh tồn tại, hắn chính là thực vật chính là hắn. Tuyệt giải thích. Thật đúng là điên cuồng a, không đúng, thực vật tế bào có cường đại như vậy sao có thể thôn phệ nhân tế bào. Ngươi cũng là loại này thảo nhẫn sao, ha ha, thảo nhẫn thôn thực vật hấp thu không phải thái dương, hấp thu là nì dạ trong cơ thể trả cơ dạ. Thảo nhẫn thôn thực vật uống không phải trong lòng đất nước suối, uống la ma ưu người, ngươi nói, cái này chủng tình huống bên dưới mọc ra từ thực vật cường đại sao ta không phải là thông qua loại phương pháp này xuất hiện. Tuyệt nói rằng, tất cả mọi người thở dài một hơi, ta là thông qua càng thêm cao cấp phương pháp hình thành. Câu nói tiếp theo, lại dọa mọi người được không nhẹ. Mặt trên ở trò chuyện với nhau, phía dưới nhưng là tiếp lấy chiến đấu. Hóa thân thành to lớn dây. Hành trung ương xuất hiện một cái nhân tính hóa mặt, lộ vẻ lại chính là cạ tù, thật đúng là hóa thành người thực vật kết hợp bản cạ tù si ngốc nhìn cạ tù, trên người vô số điều dây muốn hắn bắn tới. Giang Thiên lôi thần chi kiếm xuất thủ, chém đứt vô số dây, nhưng là vẫn là có thật nhiều dây vọt tới, đánh vào Giang Thiên trên người, vô số dây nhanh chóng đem Giang Thiên vây ở bên trong. Hấp thu trả cơ dạ, sinh trưởng, lúc này đây xuất hiện hoa có chút kỳ quái. Nhan sắc thiên kỳ bách quái, nếu như không phải kinh khủng nói, tất cả mọi người sẽ bị hiệt đối với những sắc thái này sặc sỡ hoa tươi tồn tại hảo cảm. Vành, có chút hoa tươi nổ tung. Suy suy suy, có chút hoa tươi thả ra màu vàng khí thể, không cần suy nghĩ, nhất định có độc. Sát sát sát, có chút hoa tươi biến thành thật dài kim nhọn, nhanh chóng xen vào bị chính mình quấn chặt lấy vật thể trong cơ thể. Không có ai biết bị che đậy ở phía dưới Giang Thiên tình huống. Bất quá tất cả mọi người đối với Giang Thiên biểu thị lo lắng. Làm mọi người các loại lấy cấp bách thời điểm, một cái năng lượng to lớn cầu xuất hiện, năng lượng cầu càng tụ càng lớn, vang một tiếng, toàn bộ chiến đấu trường mà đều chịu ảnh hưởng, vô số không trọn vẹn dây bị vén lên trên cao, nguyên bản lan tràn toàn bộ sân dây trong nháy mắt bị dọn dẹp không còn một mảnh, ngay cả đứng ở phía trên người xem cuộc chiến viên đều cảm giác được dưới chân mình rung động. Năng lượng cầu trung tâm mơ hồ xuất hiện một bóng người. Xuyên thấu qua tầng tầng bụi, Ả Cát Sủ Kỳ thành viên phát hiện liền là bọn họ quen thuộc Giang Thiên, y theo trả cờ dạ tình huống, xem ra Giang Thiên vô cùng hoàn hảo, những thứ này công kích, đối với tác dụng của hắn không phải là rất lớn. Cả tù hóa thành thực vật cũng đã vết thương chống chất, đáng tiếc loại trình độ này công kích, vẫn không thể đem tiêu diệt, dây có thể là một loại có thể ở ác liệt dưới điều kiện ngoan cường sinh trưởng thực vật. Ha ha! Còn chưa chết sao, như vậy thì tới hưởng thụ một chút ta mạnh nhất chiêu thức đi. Cây mây ma loạn vũ thiên băng. Cả tù thực vật thể trên tuôn ra đại lượng trả cơ dạ, xông vào trong lòng đất, đang ở Giang Thiên nhằm phía cả tù thời điểm, đếm không hết dây từ dưới nền đất vọt ra, vây Giang Thiên ở, dây tụ tập nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, cả phiến chiến trường đều lồng trùm lên dây dưới, bao quát không gian. Nói cách khác, dây làm thành một cái trường 30 mét, chiều rộng 20 m, cao mãi cho đến đại sảnh đỉnh hình lập phương. Bên trong từng cái thật nhỏ địa phương đều bị dây bao quanh, hơn nữa dây vẫn còn ở chết từ địa áp xúc không gian, có thể dùng càng nhiều hơn dây có thể từ dưới đất vươn ra, gia nhập vào hình lập phương cấu thành, bị nhốt ở bên trong Giang Thiên căn bản cũng không có biện pháp từ bên trong chạy đến. Đầu tiên là trung tâm nhất dây bắt đầu tăng vọt, dẫn phát rồi vòng ngoài dây bạo tạc, tiếp lấy từng vòng hướng ra phía ngoài, to lớn như vậy dây thể đều nổ tung. Lớn như vậy nhanh gì đó bạo tạc, tương đương với bao nhiêu tấn thuốc nổ, uy lực có thể tưởng tượng được, không muốn nói ạ cả sủ kỳ căn cứ, coi như là vũ nhận thôn ở như vậy dưới sự công kích đều phải bị hủy cái hơn phân nửa. Người xem cuộc chiến viên toàn bộ giật nảy mình, cái này có thể đùa lớn rồi. Nhưng là ạ cả sủ kỳ lại không ai ly khai, mọi người đều nhìn về nạ gạ tổ, thấy nạ gạ tổ gật đầu, mấy người nhanh chóng phân tán đứng tại chiến trường bốn phía, kết nổi lên thủ lớn, chỉ chốc lát sau, đi qua ạ cả sủ kỳ 8 vi ảnh cấp cường giả kết thành kết giới xuất hiện. Nổ một cái, trong kết giới hoàn toàn nổ tung, vô số khí lãng từ bên trong bước lên ra, muốn hướng phía ngoài tuân ra, mãnh liệt đánh vào kết giới. Đáng tiếc, từ 8 danh ảnh cấp cường giả liên hiệp kết giới làm sao sẽ dễ dàng như vậy phá vỡ. Bạo tạc chỉ có thể tập trung ở cái này một mảnh không gian thu hẹp. Có thể phải thì phải như thế một mảnh không gian thu hẹp, cũng là bị mãnh liệt trúng kích, một ít địa phương không gian đều xuất hiện sụp xuống. Bạo tạc tạo thành hỏa diễm thẳng đến 2 phút sau đó chỉ có tiêu thất, mọi người cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng chặn lại, đáng tiếc mọi người chân mày như cũ nhíu, nhất là cô nạn, tất cả mọi người đang quan tâm Giang Thiên tình huống. Giang Thiên, hắn có thể đủ đỡ lúc này đầy công kích sao? Cả tủ hiển nhiên bị mọi người mang tính lựa chọn quên lãng.